Error, điệp biến lân tiềm. Chương 37, thần gà, sao chơi gà kéo chân đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn biết cách nạy xe đạp người khác. Không phải em có cánh diều hâu à? Úc Ngạn bị xách vào phòng khách nghe dạy dỗ. Thay áo ngủ, chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nghe giảng, em cứ cảm thấy lúc em sử dụng hạch anh có thể cảm nhận được. Úc Ngạn nhìn mũi chân mình, ở bệnh viện huyện Cổ, rõ ràng chúng ta không gặp nhau, nhưng anh lại biết em thiết lập liên kết với sừng dê. Ở phòng ảo thẩm mỹ viện, anh cũng xuất hiện khi em dùng hạch quá mức không thể đổi hạch được nữa. Chiêu Nhiên sờ chóp mũi, lần sau cứ dùng cánh diều hâu đi. Hạch quái dị cánh diều hâu được lấy từ diều hâu máy của cục diều hâu thăm dò có thể giúp Úc Ngạn tăng khả năng bay nhanh, dễ dàng tránh camera giám sát của thành phố. Có điều thời gian sử dụng còn chưa đầy 24 giờ. Không thể xài lãng phí. Sao anh lại biết em nạy xe đạp của người khác? Em bị camera giám sát ghi lại à? Mà cũng không đúng. Úc Ngạn nhướng mi, giọng điệu tự tin chắc chắn. Không đáng tin phụ trách theo dõi Úc Ngạn chột giả ôm ngón tay lặng lẽ rút lui. Trách nhiệm của anh là nắm giữ hành tung của thực tập sinh. Chiêu Nhiên giơ cổ tay lên đặt lên đầu Úc Ngạn. Không phục cũng phải chịu. Úc Ngạn nắm chặt thư nhiệm vụ của mình và hợp đồng ký kết streamer. Đành phải ngừng tranh cãi với Chiêu Nhiên. Tùy anh, nhưng anh có thể giao nhiệm vụ khác cho em không? Yo, thực tập sinh mà còn muốn chọn nhiệm vụ cơ à? Vị trí của tôi đây mà phải còn nghe theo sắp đặt của ông chủ đấy. Anh giàu như vậy, có nhà có xe, sao anh lại muốn ở lại thành phố Hồng Ly, bán mạng cho ông chủ Subway? Úc Ngạn liếc nhìn đồ đạc đắt tiền trong phòng khách. Săn giết dị thể không phải quá nguy hiểm à? Tôi có lý do để ở lại đây. Nếu em muốn đi, hợp đồng thực tập sẽ được hủy bỏ. Một câu hủy bỏ nhẹ nhàng, như thể việc đi hay ở đối với anh không quan trọng lắm. Trong nhật ký thì thân mật, nhưng trong hiện thực thì y lại giống như một trong vô số học trò anh chỉ dạy. Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng lý do không đủ năng lực để thay thế. Livestream thì livestream, không phải chỉ là chơi game thôi à? Úc Ngạn hất cổ tay anh ra, đi thẳng vào phòng ngủ, mở máy tính để bàn lên. Thành Thạo đăng nhập vào cửa hàng trò chơi, không cần phải đi làm, chỉ ở nhà chơi game cũng được. Chiêu Nhiên nói khích thành công, khóe môi lẻn nhếch lên, khuỷu tay khoác lên lưng ghế, đứng sau Úc Ngạn nhìn máy tính. Khi Úc Ngạn lăn chuột, trên trang đã mua xuất hiện hàng loạt bìa kinh dị khủng bố và trò chơi phiêu lưu hành động. Những trò chơi y đã chơi không chỉ là những trò chơi được liệt kê sơ lược trong sơ yếu lý lịch, mà còn có một số trò chơi lập kỷ lục. Hàng trăm con game lớn nhỏ, tiến độ cơ bản đều đạt trên 90. Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào những con game trên màn hình, bỗng hiểu tại sao tiền tiêu vặt mình cho y không để dành được một xu. Ngoài ở trường ra chắc em không làm gì khác đâu nhỉ? Cả ngày chỉ chơi những thứ này, chơi nhanh lắm, không tốn thời gian. Úc ngẩng ngửa đầu nhìn anh, không chơi thì chán lắm, em cũng không có người yêu như người ta. Rõ ràng y không tỏ vẻ nhấn mạnh gì, nhưng ánh mắt lại nóng rực như muốn tiếp xúc thân thể với Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính. Úc Ngạn giơ tay sờ cổ anh, dùng đầu ngón tay chọc vào yết hầu nhấp nhô. Anh muốn xem em chơi trò nào. Bắt lấy bàn tay lộn xộn của y, Chiêu Nhiên đưa cho Úc Ngạn một chiếc điện thoại mới. Công ty Grey Crow đã cử một streamer hướng dẫn em. Cậu ta sẽ dạy em cách set up phần mềm. Úc Ngạn cầm lấy chiếc điện thoại đã bấm số, trên mặt hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Bình thường một năm y không gọi lấy một cuộc điện thoại nào, thậm chí gọi đồ ăn cũng nhắn tin bảo đặt ở trước cửa, chỉ để không trả lời cuộc gọi từ anh shipper. Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Kỳ nằm sấp trước máy tính thở dài. Mấy ngày trước cậu bị dọa vỡ mật ở thẩm mỹ viện tế liễu. Chiều cao đã không thay đổi, còn suýt nữa bị móc một con mắt. Đúng là người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị dắt răng. Đáng sợ nhất là anh trai áo đen gặp ở thẩm mỹ viện. Mỗi đêm nhắm mắt lại, trong đầu Hoàng Kỳ đều hiện ra cảnh y móc nhãn cầu ra. Xoay chúng trong lòng bàn tay, kết quả cậu phải ở lại bệnh viện 3 ngày. Khó khăn lắm mới được xuất hiện, thời gian livestream được rút ngắn lại, cũng không được tham gia hoạt động offline của công ty. Còn bị công ty chỉ định phối hợp điều tra với Subway dưới danh nghĩa khấu trừ tổn thất. Đồng thời phải ký hợp đồng bảo mật đàng hoàng. Nói là phối hợp điều tra nhưng Hoàng Kỳ lại được yêu cầu dẫn theo một streamer mới. Người đời gọi là đồng đội. Đây cũng không phải là đồng đội bình thường, mà là giao lưu công khai trước mặt hàng triệu người hâm mộ. Nếu đối phương pha trò nhiều, nói chuyện gì cũng đáp lại được thì đỡ. Áp lực của cậu sẽ không quá lớn, nhưng lỡ như người mới là một tên ngu ngốc, không biết gì hết, nói lung tung trong livestream, tổn thất của cậu sẽ vô cùng lớn. Cộng thêm kỹ năng của streamer mới không ổn định, cùng một ải nhưng mãi không qua được, chơi sâu lâu thì luôn thua, hiệu ứng chương trình không có thì sẽ mất đi một lượng lớn người xem online. Ấn tượng của người hâm mộ cũng sẽ kém đi. Điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Hoàng Kỳ luống cuống cầm lấy, kiểm tra với số điện thoại giám đốc Trần đưa, lịch sự giới thiệu bản thân, sau đó tìm hiểu cấu hình máy tính của đối phương, tiếp lại nói cho y biết phần mềm cần thiết để livestream. Nói nhiều vốn là skill đặc thù của streamer, nhưng bản thân Hoàng Kỳ nói mãi không dứt, người mới kia chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Hoàng Kỳ do dự, lại vô tình nghe thấy người mới nói chuyện với ai đó. Anh thấy nấm tay xanh, bao giờ chưa? Nấm sờ một cái thì biến thành màu xanh. Sao anh mới sờ một cái đã biến thành màu đỏ hà? Lurid bullet, Hoàng Kỳ như bị sét đánh. Này là đang thả thính chứ gì nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần chất lượng chuyên môn của người mới không đạt tiêu chuẩn nhưng trình độ này có hơi quá đáng. Phối hợp điều tra, Hoàng Kỳ mặc niệm trong lòng 3 lần, mới đè cơn giận xuống được. Mặc kệ y, miễn cưỡng trôi qua là được. Hoàng Kỳ điều chỉnh góc camera, kiểm tra internet, bắt đầu phát sóng như bình thường. Khán giả dần tập trung lại, báo bình luận từ thưa thớt sang dày đặc. Có người còn than thở việc người mất tích bỗng nhiên trở về. Cũng có người quan tâm bệnh tình của streamer. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đúng là đã nằm viện mấy ngày nhưng giờ ổn cả rồi. Trình độ chuyên môn của Hoàng Kỳ rất tốt. Đối mặt với khán giả, cậu lập tức thay đổi biểu cảm thành sáng sủa hoạt bát. Khuôn mặt của cậu rất tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt cún con với khóe mắt hơi cụp xuống. Vừa ăn ảnh vừa dễ thương. Hôm nay tôi sẽ trò chuyện với một streamer mới, ID tên là Bồ Hóng Đen Nhánh. Nếu mọi người quan tâm thì bấm theo dõi trước nhé. Hoàng Kỳ chắp hai tay lại cười ngây ngô. Nhiệm vụ của ông bầu, muốn tôi dẫn người mới. Trước hết cứ rũ sạch quan hệ với Bồ Hóng rồi nói sau. Lỡ như livestream có sự cố gì thì cũng không liên quan gì đến mình. Mấy ông muốn xem tôi chơi game nào thì cứ bình luận đi. Mấy game mới ra gần đầy thú vị phết. Không muốn xem kinh dị à? Vậy ông muốn xem gì? Xem bắn nhau, CS, PUBG, Battlefield hay Rainbow đều được hết. Tất nhiên, tôi là cao thủ mà. Có trò nào mà không chơi được? Hai, Bồ Hóng Đen Nhánh đến rồi. Tôi sẽ kết nối micro. Hoàng Kỳ nhìn thông tin trên điện thoại, vội vàng kết nối với Bồ Hóng. Xin chào, lúc đầu cậu còn tưởng micro bị hỏng, điều chỉnh cả một lúc mới biết Bồ Hóng không nói chuyện. Có hơi tẻ nhạt, người xem cũng dần mất kiên nhẫn. Hoàng Kỳ lau mồ hôi, vẫn nở nụ cười ngây ngô giảng hòa. Ai lần đầu livestream cũng hồi hộp hết ý. Hồi đó tôi cũng vậy mà. Không sao đâu, mấy bạn người xem nói muốn xem bắn súng. Bình thường cậu hay chơi game nào? Một lúc sau, bồ hóng đen nhánh cuối cùng cũng mở miệng. Gì cũng được, giọng nói lạnh lùng, không tình nguyện, báo bình luận gieo hò một lúc. Mấy anh trai có giọng dễ nghe lúc nào cũng được chào đón. Thiết lập tính cách lõm bõm xa cách làm màu đúng không? Loại người này dễ bị thất bại nhất. Hoàng Kỳ rất khó chịu với loại người này nên muốn thử y một lần. Đề nghị solo kỹ năng, dù sao cũng chỉ đánh giải trí. Game mà, bồ hóng đen nhánh. Được thôi, cùng lúc đó, điện thoại của Hoàng Kỳ nhận được tin nhắn riêng từ bồ hóng đen nhánh. Tôi nên thắng hay nên thua? Hoàng Kỳ tức giận đến bật cười, gõ chữ trả lời, chơi hết sức là được. Dùng vũ khí càng lạ càng tốt, dễ tạo được hiệu ứng livestream. Bồ hóng đen nhánh, ok, Hoàng Kỳ chỉ chọn một khẩu súng lục P1911 ống ngắm Red Dot. Chơi giải trí cầm súng trường không vui, quan trọng là không biết kỹ năng đối phương thế nào. Nếu bên kia bị mình hành quá, người xem sẽ cảm thấy nhàm chán. Còn bị giám đốc Trần dạy dỗ, cậu không yên lòng. Thế là mở thêm một tab màn hình livestream của bồ hóng đen nhánh. Bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra giao diện của người mới có bình thường không? Camera có quay mấy thứ không nên quay gì đó không? Mặc dù bồ hóng mở camera, nhưng lại không lộ mặt, chỉ để lộ bàn phím và chuột ở dưới góc phải màn hình. Một đôi bàn tay dài nhỏ sạch sẽ đặt lên bàn phím. Y mở trò chơi, vào đấu trường. Bắt đầu lựa chọn vũ khí, mọi thứ cũng coi như bình thường. Mãi đến khi hình ảnh hiển thị bồ hóng đen nhánh xoay bàn phím thành góc 90 độ thẳng đứng. Hoàng Kỳ bỗng cảm thấy phán đoán của mình về người mới hình như xuất hiện chút sai sót. Bồ hóng đen nhánh không mang súng, mà chỉ cầm một quả lựu đạn trong tay. Ôi mấy ông ơi, trong trường hợp này ai cầm vũ khí chưa đủ lạ thì thua. Bây giờ tôi thua rồi đó mấy ông. Bồ hóng đen nhánh không nói lời nào. Hoàng Kỳ đành phải cố gắng duy trì bầu không khí. Báo bình luận toàn hô hào cao thủ. Trong đấu trường có rất nhiều hầm trú ẩn để người chơi ẩn náu. Trong trận solo, người nào giết chết đối phương 20 lần trước thì thắng. Nếu hai người giằng co quá lâu, khi hết thời gian, bên nào có điểm cao hơn sẽ thắng. Bắt đầu solo, Hoàng Kỳ chơi như bình thường. Đầu tiên tìm người dọc theo thùng container, sau đó núp nửa người bên cạnh thùng. Kỹ thuật bắn của cậu khá ổn. Solo với các streamer khác cũng chưa từng bị thiệt, nhưng cậu không tìm thấy người. Ngay khi cậu bắt đầu nghi ngờ liệu bồ hóng đen nhánh có ao ra ngoài sảnh chờ không? Quay đầu nhìn màn hình livestream của bồ hóng đen nhánh. Trên màn hình, nhân vật bồ hóng đen nhánh đang giơ tay và ném lựu đạn đã rút chốt ra phía ngoài. Mà lựu đạn bay theo hình vòng cung thế nào lại đáp đúng đầu Hoàng Kỳ. Khi chạm vào phạm vi phát nổ, nó phát nổ ngay lập tức. Hoàng Kỳ chết ngay tại chỗ. Báo bình luận cười vang. Màn hình toàn câu, thần gà. Bắt hay lắm, nhưng Hoàng Kỳ lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa hồi sinh cậu liền đi về bong ke, nhưng một giây sau quả lựu đạn đã rút chốt lại xuất hiện chính xác dưới chân cậu. Vừa lăn tới đã nổ tung, không cho Hoàng Kỳ có cơ hội né đi. Trong quân sự, bong ke là công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm. Móa, tên lửa hành trình à? Hoàng Kỳ xắn tay áo chấp nhận sự thật. Người mới này khá thú vị, nhưng dù cậu chấp nhận sự thật, thậm chí còn lén nhìn livestream của đối thủ để phán đoán vị trí, thì cậu vẫn bị bồ hóng đen nhánh giết chết 20 lần. Với tỷ số 20-1, một khán giả tò mò chạy tới chạy lui giữa hai phòng livestream rồi quay lại tường thuật. Trận này bồ hóng chỉ nhặt tổng cộng 21 trái lựu đạn. Có một quả ném lên tường dội ngược về mình nên nổ chết. Mạng cậu có được từ đấy mà ra đó. Màn hình livestream bị bình luận ha ha ha che lấp. Hoàng Kỳ dựa lưng vào ghế. Vẻ mặt sửng sốt, vò đầu bứt tóc. lượng người theo dõi tài khoản bồ hóng đen nhánh tăng vọt. Úc Nửa buông bàn phím ra, lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Thật ra mỗi lần y nói một câu, đôi chân của y lại run rẩy, giọng nói cũng sẽ run nhè nhè. Cuối cùng cũng kết thúc, y vội vàng tắt micro và camera, ngồi xổm lên ghế, xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào bộ đồ ngủ, ngơ ngác nhìn chằm chằm như thể máy tính bị hỏng. Không tệ nha bồ hóng đen nhánh. Chiêu Nhiên nằm sấp lên thành ghế, cúi đầu chọc Úc Ngạn, duỗi mờ u bàn tay áp vào má y, xung quanh là những bão bình luận nhiệt tình ầm ĩ. Còn mặt ai đó nóng mặt không thấy rõ màu sắc, thực chất lại bỏng đến mức nóng xèo xèo. Gần như vậy đấy, tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò này. Chiêu Nhiên đẩy một chiếc USB mới đến trước mặt Úc Ngạn. Phiên bản mới của Grey Crow, Don't Howl, do công ty Grey Crow đưa, đã bổ sung thêm một số cảnh. Trong quá trình chơi nhớ cảnh giác mấy tình huống bất thường, Chiêu Nhiên nhẹ nhàng dặn dò, thứ sáu tuần này tổ kỹ thuật và tổ máy móc sẽ bắt đầu chạy thử thiết bị kết nối. Tôi phải thử liên kết với tình cảnh bên trong trước, nên tôi cần em mở đường giúp. Gạch nối chấm, cách chương.